Ngoại thích chi nữ, chương 69, góc truyện audio.com. Mình Thái hậu ôm Ôn Nhã trấn an hồi lâu, liền nghe cung nữ nín thở hồi bẩm. Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương và Túc Vương phi cầu kiến. Mình Thái hậu nhíu mày, chỉ là bà ta chưa lên tiếng đã nghe Ôn Nhã hét to là các nàng, nhất định là các nàng, ta muốn gặp các nàng. Ôn Nhã, Mình Thái hậu nghiêm nghị quát. Nơi này là Từ Thọ cung, coi như nàng ta bị ủy khuất thì nơi này vẫn là Từ Thọ cung, còn chưa đến lượt nàng ta hô to gọi nhỏ. Ôn Nhã chấn kinh, ngừng hét, cắn chặt môi, trong mắt tràn đầy ủy khuất và phẫn nộ. Mình Thái hậu thở dài, vỗ vỗ Ôn Nhã, sau đó nói với cung nữ. Để các nàng trước tiên đợi ở bên ngoài. Sau đó Ôn Nhu nói với Ôn Nhã. Ôn Nhã, không cần sốt ruột, đây là Từ Thọ cung của ai ra, vô luận phát sinh chuyện gì ai ra cũng sẽ làm chủ cho con. Nhưng trước tiên con phải ổn định, không được để người khác nhìn ra dị dạng, nếu không dù ai ra muốn che đậy cho con cũng không được. Lại nói trước con nghỉ tạm ở đây một lát, đợi ai ra hỏi đầu đuôi mọi chuyện lại nói, con yên tâm, việc này dù thế nào ai ra cũng sẽ cho con một cái công đạo. Mình Thái hậu đứng dậy, Ôn Nhã bỗng nhiên kéo góc áo bà ta. Ôn Nhã cắn răng nói, thần nữ muốn nghe Thái hậu nương nương, thần nữ biết vô luận là hoàng hậu nương nương hay Túc Vương phi thì nhất định thần nữ cũng không cần công đạo, nhưng thần nữ muốn biết chân tướng, thần nữ muốn nghe các nàng nói, van cầu người, thần nữ chỉ có yêu cầu này. Nói xong dừng lại, mắt hiện lên thỉnh cầu. Mình Thái hậu bình tĩnh nhìn nàng ta, hồi lâu mới nói được. Phòng khách thiên điện, Mình Thái hậu ngồi trên cao nhìn hai người đứng phía dưới, trước mắt không khỏi hiện lên cảnh nhiều năm trước, khi đó Minh Tú và Minh Lạc còn nhỏ, đều lanh lợi hoạt bát, cười nói tự nhiên, đáng yêu linh lung, bà ta nhìn qua cũng biết càng nàng đang nghĩ gì, đang vui gì. Bà ta chỉ có một nhi tử, không có nữ nhi, tiên đế và bà ta đều yêu thương mấy đứa cháu gái này. Nhưng giờ các nàng đã trưởng thành, đứng phía dưới, dường như bà ta có chút không hiểu các nàng. Bà ta lướt qua Minh Tú nhìn Minh Lạc, Ôn Nhu nói, A Lạc, lúc trước con nói cùng Ôn Nhã đi hái hoa sen, chính là hoa trên tay sao? Nhưng không phải nói đi cùng Ôn Nhã sao, sao lại không thấy nàng? Minh Lạc thi lễ với Minh Thái hậu nói, bẩm cô mẫu, lúc trước A Lạc và Ôn Nhã nói là muốn cùng nhau ra vườn hái hoa sen, nhưng không biết vì sao từ lúc dùng chút điểm tâm, A Lạc có chút choáng váng, Ôn Nhã thấy thế liền khuyên A Lạc đi thiên điện nghỉ ngơi, đến thiên điện mới nói mấy câu với Ôn Nhã thì con đã ngủ mất. Nhưng con mới ngủ một lát dậy đã không thấy Ôn Nhã, nghĩ có khả năng nàng ấy đã ra vườn, liền gọi Thanh Diệp đến vườn tìm nàng, nhưng con tìm một vòng cũng không thấy Ôn Nhã, nghĩ đến chắc nàng về chính điện, liền hái hai bông hoa về. Sao vậy cô mẫu, Ôn Nhã chưa về sao? Người nói dối, Minh Tú toàn thân run rẩy, khóe mắt nàng ta liếc thấy Khánh An Đế đang đứng ở một góc xa xa. Thấy hắn dùng ánh mắt chán ghét và oán hận nhìn mình, nghĩ đến những lời mình nghe được trong phòng, nghe hoàng đế luôn mồm gọi Ôn Nhã là tâm can bảo bối, nghe hắn nói đây đều là hoàng hậu tiện nhân an bài, nàng yên tâm, việc này trẫm chắc chắn sẽ cho nàng công đạo. Không, không được, Minh Tú ra lệnh cho mình phải tỉnh táo, nếu việc này bị phanh phui, nàng ta muốn bước nửa bước trong cung này cũng khó, cô mẫu sẽ coi chừng nàng ta, hoàng đế sẽ hiểu lầm nàng ta không thực tình giúp hắn đạt được Minh Lạc mà. Góc truyện audio.com chỉ châm ngòi quan hệ của hắn và Ôn Nhã, mà Ôn Nhã cũng sẽ hận mình thấu xương. Nàng ta quỳ xuống, lê đến trước mặt Minh Thái hậu, khóc lóc nói, mẫu hậu, cô mẫu, là nàng, rõ ràng hết thảy là do nàng an bài, nàng ỷ vào bệ hạ thích nàng, câu dẫn bệ hạ đến đây hẹn hò, nhưng thực tế lại đưa Ôn Nhã vào phòng, dùng thuốc mê với Ôn Nhã, sau đó để Ôn Nhã giả làm nàng, lại hạ dược thúc tình với bệ hạ, để bệ hạ dưới tình huống không rõ mà phi lễ Ôn Nhã, lại nhốt nhi thần ở phòng bên cạnh, sau đó đem mọi chuyện đổ cho nhi thần. Làm như thế sẽ làm mối quan hệ của bệ hạ, đại trường công chúa, mẫu hậu, còn có nhi thần sinh khoảng cách, đúng là tâm tư độc ác nhất trên đời. Cô mẫu, nhất định là Túc Vương. Ba, Mình Thái hậu cho Minh Tú một bạt tay, hung hăng nói, ngậm miệng. Đứa ngu này, Mình Lạc biết tại sao Minh Thái hậu ngăn Minh Tú lại, nàng biết lấy sự thông minh của cô mẫu, nghe xong những gì Minh Tú nói trong lòng tất nhiên đã đoán được 8-9 phần chân tướng. Nhưng nàng cũng biết chuyện đến nước này, đối với cô mẫu mà nói, chân tướng không quan trọng, mà làm sao đem chuyện này thành việc có lợi nhất cho thế cục mới là trọng yếu. Cho nên lời này của Minh Tú chắc chắn sẽ trở thành chân tướng để nói cho Thăng Bình đại trường công chúa. Vì từ góc độ của Thái hậu, kết quả tốt nhất là đem mọi chuyện đẩy lên người vương gia và mình, che đậy chuyện này lại, cũng hung hăng châm ngòi quan hệ của Thăng Bình đại trường công chúa và vương gia. Nhưng mặc kệ Thái hậu làm thế nào, việc này nàng không thể nhận. Minh Lạc không để ý đến ý định muốn chuyện to hóa nhỏ, dàn xếp ổn thỏa của Thái hậu. Nàng nhìn Minh Tú, nói, hoàng hậu nương nương, ngài nói gì à? Sao thần thiếp lại không biết việc thần thiếp câu dẫn bệ hạ đến đây hẹn hò? Người có chứng cứ sao? Ngược lại, nha hoàn của thần vừa nói với thần, lúc ở ngoài phòng chính tai nghe được bệ hạ nói, mọi chuyện đều là hoàng hậu nương nương an bài, còn có người nói thần giam người ở phòng sát phách hoàng hậu, không phải hôm nay người ở Trường Hoa Cung sao, sao thần có thể trong thời gian ngắn bắt người từ Trường Hoa Cung đến Từ Thọ Cung rồi giam ở Thiên Điện a? Nói đến đây nàng không để ý đến Minh Tú đang đỏ mặt mà quỳ xuống trước mặt Minh Thái Hậu, dập đầu hai cái, nước mắt chảy ra, chậm rãi nói cô mẫu, nơi này là hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, đây là Từ Thọ Cung của cô mẫu, A Lạc không rõ làm sao có thể phát sinh chuyện hoàng hậu vừa nói, trên thực tế là đến lúc này A Lạc cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sáng sớm mai A Lạc đã rời kinh, hôm nay chỉ mang theo hai nha hoàn tiến cung, các nàng còn chưa rời A Lạc một chút, sao có thể qua mắt mọi người làm chuyện không thể tưởng tượng như vậy. Nàng thở dài một hơi, nói cô mẫu, hôm nay phát sinh chuyện như vậy, hẳn người sẽ phải phí sức xử lý, loại chuyện này vốn là bí sự cung đình, A Lạc bất quá là người ngoài, không nên biết quá nhiều, xin cô mẫu cho A Lạc rời cung. Cô mẫu, ngày mai A Lạc phải rời kinh, mong cô mẫu từ nay bảo trọng thân thể, đừng quá mức âu sầu. A Lạc, Minh Thái Hậu kêu, bà ta nhìn Minh Lạc ngẩng đầu nhìn mình, bộ dáng mông lung đẫm lệ, đột nhiên tâm co rút đau đớn. Bà ta vẫn cho rằng nàng là hài tử ngây thơ hồn nhiên, nhưng chưa từng nghĩ, trong lúc bất chi bất giác vậy mà nàng cũng có thể thành thanh kiếm đả thương người. Giờ phút này bà ta muốn như thường ngày tiến lên ôm nàng, nhưng hai chân giống như đeo. Góc truyện audio.com, chỉ, không nhấc lên được, bà ta biết, bà ta không thể bước đến. Cuối cùng chỉ có thể nói một câu được, con lui xuống đi, phải chăm sóc mình thật tốt. Minh Lạc rời đi, lúc đến cửa lại nhịn không được quay đầu nhìn lại, đúng lúc chạm vào ánh mắt Thái Hậu, nước mắt lại dâng lên, nàng cắn răng quay người rời đi. Minh Lạc nhớ kỹ khi còn bé, nàng thường ở trong cung, khi đó đế hậu phu thê tình thâm, tâm tư tiên đế thâm trầm, cần cù chính sự, mặc dù bận rộn nhưng lại hết mức chăm sóc cô mẫu, trong cung cũng không có phi tần khác, chưa từng có chuyện tranh thủ tình cảm. Khi đó hoàng đế vẫn còn là thái tử thông minh lanh lợi, rất được đế hậu sủng ái, cũng thường được thái phó tán thưởng, khi đó hắn và các nàng chơi rất vui. Từ lúc nào thì biến thành như bây giờ? Trong phòng vắng lặng một cách chết chóc, Minh Thái Hậu nhìn Minh Tú bị dọa đến toàn thân run tẩy, sắc mặt như cho tàn, lại nhìn hoàng đế đứng ở góc nhỏ xa xa, trong lòng từng đợt lăn lộn. Bà ta ngồi xuống nhìn hai người, rốt cục mở miệng. Hoàng đế, hoàng hậu, các ngươi là người cao quý nhất Đại Ngụy nhưng lại bị người xoay vòng quanh mà không biết. Việc này đích thật A Lạc không biết tình hình, các ngươi bất hòa với nàng, chỉ làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, tổn thương cốt nhục thân tình thôi. Các ngươi không biết sao, nha hoàn bên người A Lạc không phải nha hoàn bình thường mà là người của Túc Vương, các nàng công phu thâm hậu, 10 phần tinh thông dược lý, dược vật phổ thông căn bản không qua được mắt các nàng. Nghĩ đến hôm nay đưa tin cho hoàng đế, đánh mê Ôn Nhã, lại hạ dược hoàng đế, sợ là không thoát được quan hệ với hai nha hoàn này, nhưng lại không liên quan đến A Lạc. Hiện tại Túc Vương quyền cao chức trọng, Bắc Cốt nội loạn, biên cảnh rối loạn, Đại Ngụy chúng ta càng không thể loạn, cho nên dù phát sinh chuyện gì, các người đều nuốt vào bụng coi như chưa hề phát sinh. Chỉ là như vậy sẽ ủy khuất Ôn Nhã, hoàng đế, hoàng hậu, ngày sau các ngươi nhất định phải thiện đãi Ôn Nhã, đền bù cho nàng thật tốt. Trong lòng Minh Tú mừng rỡ, rốt cuộc trên mặt khôi phục chút sinh cơ, khóc ròng đáp ứng. Lúc này đương nhiên nàng ta không chú ý tới Thái Hậu lúc nhìn nàng ta lóe lên vẻ chán ghét và thất vọng. Cách chương.